Ta không phải Đường Tăng. Chương 14, Hoa Quả Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Bát Giới gọi một bàn lớn thức ăn, Tạ Nam Nguyệt vốn sợ hai người ăn không hết, kết quả Chư Bát Giới một người liền giải quyết không sai biệt lắm. Nhìn hắn đầu cũng không lớn, cũng không biết nhiều thức ăn như vậy ăn tới nơi nào, nhưng thật ra trên mặt có chút phì thịt. Tạ Nam Nguyệt rất có hứng thú nhìn hắn ăn, quai hàm phồng phồng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Thức ăn chỗ này hương vị thật sự không tồi, Chư Bát Giới ăn không sai biệt lắm, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn ăn hình như có chút nhiều. Mắt thấy người mời hắn cũng chưa ăn bao nhiêu, Chư Bát Giới cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đem một cái lưỡi vịt cuối cùng hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Ngươi cũng ăn, đôi mắt lại còn thập phần không nỡ nhìn chằm chằm, thoạt nhìn hảo hảo ăn nga, muốn ăn. Tạ Nam Nguyệt cảm thấy buồn cười, vốn dĩ không thích cái này, lại cố ý ngay trước mặt hắn thong thả ung dung từng bước ăn lên, nhìn hắn trộm nuốt nước miếng, vui vẻ không thôi. Mắt thấy Tạ Nam Nguyệt thong thả ung dung ăn xong một cái lưỡi vịt cuối cùng, Chư Bát Giới đã sắp bị nước miếng mình bao phủ. Cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Nhưng ngươi còn không có trả tiền đâu. Tạ Nam Nguyệt ý xấu đùa hắn, Chư Bát Giới hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhưng không phải ngươi nói mời ta ăn sao? Tạ Nam Nguyệt cố ý làm ra biểu tình buồn rầu. Nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi ăn nhiều như vậy nha. Chư Bát Giới sắc mặt đỏ lên, hình như ăn có điểm nhiều, đều do thức ăn tửu lâu thật sự quá ngon. Kìa, vậy ngươi cùng ta trở về đi, ta kêu sư phụ lấy tiền trả ngươi. Tạ Nam Nguyệt vui vẻ đồng ý, hắn thật ra không thèm để ý tiền vài món ăn này, nhưng có thể nhân cơ hội hỏi thăm chỗ ở Tiểu Khả Ái, rất không tồi. Sư phụ Tiểu Khả Ái ngoài dự đoán trẻ tuổi, mặc áo cà sa cổ lại che đậy không được lộ ra một dấu hôn hồng diễm diễm. Tạ Nam Nguyệt cười, chỉ là khí vị trên người tiểu hòa thượng này, như thế nào quen thuộc nói không nên lời, ở nơi nào gặp qua. Tạ Nam Nguyệt còn chưa nghĩ ra được, đã bị người từ phía sau cho một đạp. Tôn Ngộ Không kéo Đường Quả đến bên người, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Cách sư phụ ta xa một chút, nhà tiểu hầu tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Khó trách hắn cảm thấy hương vị quen thuộc cũng không phải là khí vị con khỉ sao. Tôn Ngộ Không lười phản ứng hắn, lôi kéo sư phụ đi ăn cái gì. Nguyên lai thời điểm hắn còn ở Hoa Quả Sơn, Tạ Nam Nguyệt cũng coi như là hàng xóm. Nguyên hình là hồ ly, công pháp tu luyện lại rất kỳ lạ, tính cách lại thật thật tại tại, là hồ ly giàu hoạt nhất tộc. Cố tình lại thích chiêu miêu đùa cầu, tiểu yêu tinh trong núi đều bị hắn khi dễ. Thấy mỹ nhân hợp tâm ý liền muốn đi lên chiêu chọc chơi đùa, thời khắc đều không nhàn. Tôn Ngộ Không đối lão hàng xóm mấy trăm năm không gặp thật sự không có quá nhiều hào cảm. Tạ Nam Nguyệt cũng không đi chiêu chọc hắn, câu lấy vai Chư Bát Giới. Các ngươi muốn đi chỗ nào, không bằng ta và các ngươi đồng hành thế nào? Chư Bát Giới kỳ quái nhìn hắn một cái. Chúng ta là có việc, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ta đi theo các ngươi không hảo sao, còn có thể mua đồ ăn ngon cho ngươi. Chư Bát Giới có điểm do dự, cắn ngón tay bắt đầu nhớ ăn ngon. Đường Quả bị nhị đồ để tiểu xuẩn làm tức cười. Không không, cái kia là bằng hữu ngươi sao? Không phải, Tôn Ngộ Không múc chén cháo cho hắn, là hàng xóm Hoa Quả Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả nghe qua Tôn Ngộ Không nói đến Hoa Quả Sơn, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Hoa Quả Sơn, là cái dạng gì? Tôn Ngộ Không đáy mắt hàm chút ý cười. Thực đẹp, có rất nhiều hoa, quả còn có thác nước, ngươi nhất định sẽ thích. Đường Quả ở dưới bàn nắm hắn tay. Chờ chúng ta từ Thiên Trúc lấy kinh trở về, liền đi Hoa Quả Sơn định cư, ở nhà gỗ nhỏ. Ân, Tôn Ngộ Không mỉm cười sờ sờ đầu hắn trội lủi, trong lòng nghĩ, đến lúc đó tóc sư phụ mọc lại, nhất định càng đẹp mắt. Cách chương.